Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 28, một ngày mới. Gocchuyenaudio.com. Vẫn như mọi ngày, trên chiếc giường rộng lớn, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Bỗng khẽ cựa quậy rồi thức giấc do bị những tia nắng tinh nghịch kia phá đám. Người con gái đó là Bảo My. Nó, cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi lấy một bộ đồ trong tủ sao cho vừa mắt rồi thay vào. Một lát sau, nó xuất hiện với chiếc áo khoác bomber màu xanh lam với quần jean đen và áo phông trắng với chiếc da màu đen đeo sang một bên. Mái tóc đen xoăn nhẹ xõa dài. Nó nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Chúc tiểu thư một ngày tốt lành ạ. Hai hàng toàn là những cô hầu ăn mặc chỉnh tề cúi đầu chào My. Cô không nói gì chỉ khẽ gật rồi đẩy cửa đi vào phòng khách. Bên trong, Thư ngồi bên cạnh ông Phong và bà Vân. Nó bước tới cúi chào rồi cất tiếng. Nói, hôm nay con với Thư sẽ đi mua chút đồ rồi ăn trưa ở ngoài. Được thôi, bà Vân khẽ cười. Vậy bọn con xin phép đi luôn nhé. Thư nháy mắt tinh nghịch. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean đen. Mái tóc cột cao và mang một chiếc ba lô nhỏ màu đen sau lưng. Thư nhanh chóng đi ra ngay sau My. Ở bên ngoài, một chiếc BMW màu đen đã đậu sẵn ở đó. Cửa kính kéo xuống, một cô gái đầu ra ngoài rồi hô to. Nhanh lên đi, thiếu hai bọn bay nữa thôi đấy. Nhi nói. Tập trung ở đâu vậy chị Nhi? Thư mở cửa xe rồi cùng My bước vào. Trung tâm mua sắm Sunny. Vi, Hải với Quân đến rồi đó, cả Bảo nữa, Nhi nói rồi cho xe chạy. Còn chị Linh với anh Minh thì sao? Thư hỏi, đang đến, nó trả lời rồi đồng thời giơ chiếc điện thoại đang hiển thị một tin của mình lên. Đang đến, chờ chút nhé, nội dung tin nhắn. Nhi khẽ gật rồi phóng xe đi. 20 sau tại trung tâm mua sắm Sunny. Này làm gì mà lâu thế? Vi nhăn mặt nói, đi đón hai tụi nó nữa, Nhi nói đồng thời đưa tay chỉ về phía My với Thư. Hello chị Vi, Thư đưa đầu ra từ sau lưng Nhi. Thì em Vi mỉm cười. Chào My đi đến nói. Thì My Vi cười với My nhưng My chỉ khẽ nhìn một cái rồi bước qua nói. Linh đâu? My hỏi. À, chưa đến. Cả thằng Minh nữa. Hải đi đến khoác vai Vi. Chào anh Quân, Thư mỉm cười với Quân. Có lẽ cô đã thầm thích anh rồi. Chào em, Quân cười đáp lại Thư. My nhìn thấy rồi đi đến kéo Thư đến chỗ mình. Đi vào trong thôi, My vừa nói vừa kéo Thư đi. Ai nhìn hành động vừa rồi cũng chỉ nghĩ rằng My chỉ muốn cùng vào trong trung tâm mua sắm với Thư, nhưng chỉ có Nhi và Quân mới biết hành động đó thực sự. Có ý gì? Cả bọn vừa chuẩn bị đi vào trong thì một chiếc xe hơi sang trọng lao đến. Phanh gấp trước cửa, từ trên xe, hai dáng người quen thuộc bước xuống. À, chị Linh, anh Minh, Thư mừng rỡ reo lên. Thì Linh cười nói, mà sao hai người đi cùng nhau thế? Cô chỉ vào chiếc xe rồi hỏi. Là do cùng đường. Minh xoa đầu, bịa đại lý do nào đó để nói dối mọi người. Đúng cùng đường. Cùng đường, Linh nói theo. Cùng đường ạ, nhưng mà nhà chị Linh đâu đi hướng đó, Thư nói. Đúng rồi, nhà con Linh đâu phải hướng đó Vi. Có gian tình, Hải chọc Linh. Nói mau, Quân cười. Ở thì, Linh lắp bắp rồi liếc nhìn Mi như đang cầu cứu. Tao kêu nó đi đường đó đấy. Tuy hơi xa nhưng an toàn, Mi khoanh tay trước ngực rồi nói. An toàn? Sao thế? Nhi nhìn Mi rồi hỏi. Chị hai, có phải là vụ đó? Thư nhìn Mi trông hơi lo sợ. Phải, là vụ đó, Mi khẽ gật. Có gì hót? Khánh hỏi. Vụ gì vậy? Nhi tò mò hỏi. Vụ gì thế? Hải hỏi. Em nghe đồn rằng cách đây 2 ngày có một vụ thảm sát trên con đường gần nhà chị Linh. Vào khoảng rạng sáng, một đám học sinh đi thâu đêm về đã bị giết một cách thảm thương và thủ phạm chưa bị bắt. Em còn nghe đồn rằng thủ phạm, Thư kể với giọng rùng rợn. Cốc Mi nhéo tay Thư. À, đau, sao thế? Thư quay người lại, chưa nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Mi. Đủ rồi đấy, Mi trừng mắt. À, đáng sợ quá, Nhi sợ hãi. Chuyện đó có thật à? Hải hỏi. Sạo đấy, Mi nói. Là sao? Minh nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Vụ thảm sát đó là do nó. chỉ thư, bịa đấy, thật sự chẳng có vụ thảm sát nào tại con đường đó cả, chỉ là họ đang sửa lại con đường nên đi đường mà tao chỉ sẽ đỡ hơn mi nói khiến quân đề. Ý thật sự vụ thảm sát đó là có thật nhưng chuyện này chỉ có người trong TGN do thư lỡ lời nên mi phải bịa lý do. Trời, tưởng gì, em làm quá thế. Thư Vi đi đến vỗ mạnh vào vai Thư. Định dọa mấy người xíu, Thư cười. Thôi đi vào, Khánh nói rồi cả bọn đi vào. Vụ thảm sát đó là thật phải không? Bảo nói, hai tay đút túi quần. Phải, mi khẽ gật, cô bịa ra lý do khác để đánh lừa mọi người phải không? Bảo hỏi tiếp, phải, mi gật đầu, hung thủ của vụ thảm sát đó là... Cô nhỉ, Bảo vừa nói vừa nhìn mi với ánh mắt sắc bén. Đúng, là tôi, mi nhếch mép cười. O không ô, cách chương.